Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563 bị nhốt. Chương 563 bị nhốt. Tino cho rằng là hai cái Namikaze Minato tương ngộ làm thời gian tuyến sinh ra biến cố. Sự thật là nàng xem thường vị này đệ tứ Hokage trí tuệ. Trừ phi gặp được tức phụ sinh hài tử loại này nam nhân khẳng định sẽ hoảng loạn cảnh tượng. Bình thường thời điểm, Namikaze Minato bình tĩnh đầu óc cũng đủ ứng phó các loại phức tạp cục diện. Ở 4 ngày trước, bọn họ đến xa ẩn thôn, lấy Obito cầm đầu hiểu tổ chức sớm liền ở bên này bố trí một cái loạn. Cục Obito sẽ không nói chính mình mơ ước Rinnegan. Hắn dùng lấy cớ là trừng phạt phản bội hiểu tổ chức Conan. Azisai, Kakuzu cũng cho rằng Conan phía trước ở hiểu tổ chức thời điểm tư nuốt đại lượng tài chính. Lúc sau Azisai làm Nagato cùng Vũ ẩn nhẫn giả liên lạc người. Đồng dạng quản lý nhẫn thôn tài chính quyền to. Vũ ẩn thôn quy mô chỉ ở sau năm đại nhẫn thôn cùng lang ẩn thôn. Khẳng định cũng rất có tiền, nói cách khác. Này hai người đều là phú bà, một cái Conan, một cái Azisai. Ở Kakuzu trong mắt chính là di động túi tiền. Đã có lợi nhưng đồ. Kia còn có cái gì nhưng nói. Lộng chết các nàng. Tốc độ. Hiểu tổ chức 4 người tổ. Chính là tại đây loại hoàn cảnh trung hạ. Đi vào xa ẩn thôn. Hidden cùng Kakuzu trước một bước ra tay. Kakuzu thiết hạ bẫy dập. Hidden thu thập tới rồi Baki một chút máu. Lúc sau phát động chính mình cấm thuật. Cự ly xa chú sát vị này thực lực không tầm thường xa ẩn nhẫn giả. Cũng giả tạo miệng vết thương. Giá họa cho Mộc Diệp Gekko Hayate, Obito dùng một bộ phận bò cạp con rối thuật bậc lửa chăm đủ dã. Tâm, vị này tự nhận có tài nhưng không gặp thời con rối sư thừa dịp Baki tử vong. Mà xa ẩn bên trong hỗn loạn bất kham thời điểm. Trộm đi đại lượng thuộc về xa ẩn bí truyền nhẫn thuật cùng lịch sử ký lục. Lúc sau biến mất ở mênh mang sa mạc giữa, Namikaze Minato tiểu đội đến xa ẩn thôn sau. Shizune cho rằng Baki miệng vết thương có điểm không quá tự nhiên. Bọn họ thông qua điều tra cẩn thận, tỏa định chăm đủ cái này phản bội nhẫn. Lúc sau liền đuổi theo qua đi, không có gì thâm ý. Chính là không nghĩ lâm vào xa ẩn nội chiến Uzumaki giữa, xa ẩn bên này hỗn loạn vô cùng. Ở Obito cùng tuyệt dẫn đường hạ. Bọn họ chú ý tới cùng tồn tại phong quốc Yahiko, Conan, Gaara đám người, đối với tiền nhiệm phong ảnh. Rất nhiều xa ẩn nhẫn giả cảm tình phức tạp. Càng nhiều người không muốn thừa nhận sai lầm. Nếu chính mình không sai, kia sai chính là ai đâu? Sai khẳng định là Gaara à. Xa ẩn nhẫn giả cùng lấy Yahiko cầm đầu hiểu tổ chức sống mái với nhau 3 ngày. Hai bên đều là tử thương thảm trọng. Gaara tưởng đứng ra ngăn cản trận này vô ý nghĩa chiến đấu. Yahiko cũng duy trì hắn làm như vậy. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, một cái màu nâu tóc ngắn trung niên nhân ngăn lại Gaara, đây là bị uế thổ chuyển sinh trở về đệ tứ. Phong ảnh Lasa, cũng là Gaara, Temari, Kankurocha, hắn thi thể vẫn luôn ở Ino trong tay. Nhưng là chết thời điểm, trái tim bị Orochimaru lấy đi. Lúc sau thuận thế liền rơi xuống đâu trong tay. Hiện tại uế thổ lên. Có thể nói không hề khó khăn, phụ tử hai người đều không am hiểu lời nói. Chưa nói hai câu lời nói liền bắt đầu đánh. Bị từ độn thao tác hạt cát khắp nơi bay loạn. Liền thái dương quang mang đều bị che lấp. Namikaze Minato không muốn cuốn vào xa ẩn nội chiến. Sớm mang theo nhi tử cùng cấp dưới rời đi xa ẩn thôn. Một đường truy kích chăm đủ. Cuối cùng long mạch đại nổ mạnh, 4 người bị thời không loạn lưu cuốn tới rồi 20 năm trước. Cũng chính là hắn lúc ban đầu phong ấn long mạch thời gian điểm, chẳng sợ chăm đủ so với bọn hắn 4. Cái trước tiên 6 năm thời gian đi vào Lâu Lan, lại chế tạo một chi con rối đại quân làm vũ khí. Kết quả vẫn là bị Minato phụ tử liên thủ dùng Rasengan đánh bại, tiêu diệt đầu sỏ gây tội chăm đủ. Lâu Lan nguy cơ cũng không có tùy theo giải trừ. 4 người không những không có trở về chính mình thời gian tuyến. Ngược lại bị càng nhiều sương mù dày đặc bao quanh vây quanh, vô biên vô hạn sương mù dày đặc bao. phủ Lâu Lan cổ quốc. Trong gió mơ hồ còn có thể nghe được sóng biển chụp đánh đá ngầm thanh âm, này hoàn toàn là không có khả năng sự. Lâu Lan ở vào phong quốc cảnh nội, điển hình sa mạc quốc gia, còn sót lại một ít quốc dân đều phải từ bỏ tổ tông cư trú thổ địa, hướng khác ốc đảo di chuyển. Cái này địa phương quỷ quái như thế nào sẽ có nước biển đâu? Naruto hô to gọi nhỏ mà đứng ở rào chắn biên, nhìn ra xa nơi xa, tựa hồ tưởng dựa vào hai mắt của mình nhìn thấu sương mù dày đặc, làm đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Thì tại cùng cái kia thượng nhẫn Namikaze Minato nhỏ giọng thương nghị, bốn phía sương mù quá lớn. Này không phải chakra tạo thành sương mù, nhưng cũng bất đồng với thiên nhiên sương mù. Làm thượng nhẫn Namikaze Minato, Akimichi Chuza, Aburame Shibi cùng 10 tuổi trung nhẫn Kakashi cũng bị vây ở Lâu Lan bên trong thành. Aburame Shibi ý đồ dùng chính mình gửi hư trùng đi sương mù dày đặc điều tra, nhưng đều không ngoại lệ. Sở hữu sâu vừa tiến vào sương mù dày đặc phạm vi liền mất đi sinh mệnh hơi thở, ngươi phi lôi thần ấn ký cũng cảm ứng không đến sao? Đệ tứ Hokage hỏi thượng nhẫn bản chính mình, thực xin lỗi. Ta cảm ứng không đến, ta lưu tại địa phương còn lại phi lôi thần ấn ký. Chúng ta bên này, hắn do dự một chút, nói, tựa hồ biến thành một cái cô đảo. Đệ tứ Hokage tán thành cái này phán đoán, bởi vì hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, không biết là bởi vì cái gì duyên cớ. Giống như có lực lượng nào đó đem bọn họ cùng thế giới hiện thực cách ly mở ra, kết quả này thực không xong. Đệ tứ Hokage phi thường lo lắng trong thôn sẽ xuất hiện biến cố, nhưng hắn đối này cũng không có gì hảo biện pháp. Hai cái Namikaze Minato liền cấp từng người bộ hạ hạ mệnh lệnh, điều tra bốn phía, phát hiện bất luận cái gì dị thường liền tới hội báo. Mặt khác không cần tùy tiện tiến vào sương mù dày đặc giữa, Naruto thuần túy chính là cái yên vui. Phái, một chút đều không vội. Tương phản, nhìn đến 10 tuổi, thả hai mắt kiện toàn Kakashi, hắn vui sướng đến không được. Vẫn luôn vây quanh Kakashi hỏi một ít không hề giá trị vấn đề, Shizun. Này thời gian tuyến thượng Akimichi Chuza cùng Aburame Shibi phân công nhau tìm tòi, Gekko Hayate cũng tìm đúng một phương hướng, tìm tòi bất luận cái gì khả nghi người cùng vật. Lâu Lan bị chăm đủ dùng con rối thuật kết hợp long mạch năng lượng tiến hành rồi nghiêng trời lệch đất cải tạo. Nơi này cao lầu san sát, con đường quy hoạch ngay ngắn trật tự. Từ điểm đó thượng nói, dùng 6 năm thời gian, đem Lâu Lan như vậy cái thôn xóm nhỏ thành lập trở thành trong sa mạc Minh Châu. Chăm đủ là có tài năng, Gekko Hayate dọc theo thành thị thông dò ống dẫn tìm tòi. Phía trước chăm đủ đại luyện sắt thép, thậm chí làm ra con rối dây chuyền sản xuất, thỏa thỏa xây dựng cuồng nhân, hiện tại chăm đủ bị xử lý. Dây chuyền sản xuất toàn bộ đình công, trong không khí phiêu đãng bó củi bị con rối hóa xử lý quá tiêu hồ vị, Gekko Hayate phát hiện dòng nước thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lập tức theo thanh âm phương hướng, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, ở thành thị Tây Bắc Giác. Nơi này có một mảnh ao hồ, là nguyên bản ốc đảo cư dân mang nước địa phương. Chăm đủ đi vào thời gian này điểm sau, bốn phía chặt cây quanh thân cây cối chế tạo con rối. Nguyên bản ao hồ cũng bị phá hư, hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh con rối. Nhân loại, hắn không cần, bên này ao hồ đã sớm không có thủy. Nhưng là Gekko Hayate đi vào nguyên bản ao hồ sở tại, lại phát hiện hồ nước thanh triệt thấy đáy, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến loại cá ở trong đó vui sướng mà chơi đùa. Ở ao hồ biên, ngồi một người mặc cổ xưa trường bào, có được tái nhợt làn da cùng màu lam nhạt tóc dài tuổi trẻ nam nhân. Tấu chương xong, hết chương.